Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 211, PN2, đội trưởng Lôi Ích Lục Giao, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Lôi chậm rãi ung dung dừng bản ghi âm lại, ngón tay thon dài đẩy bản hợp đồng qua, bình thản thong dong nói với Lục Giao, có thể là điểm yếu, cũng có thể là hot shot. Âm thanh nũng nịu ma mị vang vẳng bên tai cuối cùng cũng biến mất. Lục Giao cắn lấy cây que nhựa nhỏ màu vàng, đôi mắt phượng cong lên tóe lửa, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nặn ra 5 chữ. Coi như anh lợi hại. Đội trưởng Lôi ngước mắt liếc cậu, khí thế lạnh lùng sắc bén của đội trưởng trường quân đội, chỉ một cái liếc mắt đã khiến Lục Giao cứng đờ. Cả người cứng đờ, cậu cam chịu nhìn về phía chậu hoa thủy tiên trên bàn. Hành, mày cũng lợi hại. Hoa thủy tiên, Lục Giao lầm bầm chửi rủa rồi nhặt bút lên. Đội trưởng Lôi nhìn cậu nằm bò trên bàn ký tên, khuôn mặt trắng nõn dưới mái tóc xoăn nâu vô cùng dữ tợn, như thể ép cậu lên đoạn đầu đài vậy. Khóe môi anh vô thức cong lên, giữa hai alpha là không thể có kết quả sao? Kết quả còn chưa đến lượt Lục Giao quyết định, cười cái quần, Lục Giao vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh cười với vẻ mặt đáng ghét. Ông đây ký xong rồi, nói xong lại nhìn thêm vài lần nữa. Đội trưởng Lôi bình thường không thích cười, sao má trái còn có cái lúm đồng tiền nhỏ vậy nhỉ? Tôi phải đi xem chỉ huy mèo nhỏ đây, tạm biệt. Lục Giao nói xong liền cắm đầu chạy đi không ngoảnh lại. Đứng lại, đội trưởng Lôi cầm lên bản hợp đồng nhìn thoáng qua, chỉ vào chữ ký cuối cùng. Hai chữ này đọc là gì? Lục Giao đứng yên tại chỗ, hai tay đút túi, chờ chẽn nói. Lôi Lôi à, anh ngay cả tên của mình cũng không nhận ra sao? Học viên trường quân đội không học văn hóa sao? Đội trưởng Lôi không biểu cảm đứng dậy. Đó là bên A, tôi nói bên B. Đội trưởng dáng cao chân dài đi về phía Lục Giao. Lục Giao không hiểu sao lại bị khí thế áp sát của anh làm chân mềm nhũn. Cậu dẫm chân lên khung cửa, cố chống đỡ khí thế bản thân. Tên của tôi, anh xem không hiểu à? Tuy đều là alpha, Lục Giao cũng không thấp, dù sao cũng là 1m83. Nhưng đứng trước đội trưởng Lôi cao 1m9 này thì thật quá gà yếu rồi. Xem không hiểu, tự mình đọc ra. Lục Giao thầm nghĩ, chậc, tôi mẹ nó thật đúng là quá nể mặt anh rồi. Anh có bản lĩnh thì thử kiêu ngạo thêm chút nữa xem. Tôi trực tiếp đánh anh rớt đầu đầy đất, tin không? Im lặng 2 giây, Lục Giao, ba ba, đội trưởng Lôi, Lục Giao, anh thử thêm lần nữa xem. Đội trưởng Lôi ném bản hợp đồng vào thùng rác. Sau đó không biết lại biến ảo thuật từ đâu lấy ra một bản hợp đồng mới. Ký lại, lần này 6 tháng, viết sai tiếp tục cộng dồn. Lục Giao, đúng là một màn hét giá tại chỗ, Lục Giao lập tức nổi giận. Tôi chơi thật lòng thật dạ với anh lại chơi chiêu với tôi. Đội trưởng Lôi hỏi ngược lại, thật lòng thật dạ gọi tôi là ba ba. Lục Giao giận càng thêm giận, cuối cùng cậu ngoan ngoãn nằm bò trên bàn. Thành thật viết lên giấy nét chữ nguệch ngoạc như chó bò của mình, Lục Giao. Xếp cùng với nét chữ ngay ngắn, mạnh mẽ của đội trưởng Lôi. Đội trưởng Lôi cúi mắt nhìn vài giây, lần này không còn vấn đề gì nữa. Anh bình thản nhìn Alpha vừa dữ tợn lại vừa đẹp mắt kia nói. Lục Giao, cậu đúng là thiếu đánh, như cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà. Lục Giao lập tức xắn tay áo lên định quyết đấu với đội trưởng Lôi, đánh không lại cũng phải đánh. Lục Giao cậu cũng không phải ăn chay. Bất chợt tóc bị người kia thản nhiên xoa nhẹ một chút. Lục Giao sững sờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay thon dài của người đàn ông luồn vào giữa tóc cậu, đầu ngón tay như chạm vào da đầu cậu, mang theo một luồng điện tê dại nhẹ nhàng, đội trưởng Lôi cúi mắt nói. Đi chơi đi, bạn gái. Lục Giao sụp đổ rồi. Tối hôm đó, cậu tìm Ryan tới uống rượu cùng mình. Tôi đường đường là một alpha, sao có thể sa đọa thành bạn gái omega của người khác chứ? Lời này truyền ra ngoài, sau này tôi còn làm sao lăn lộn được nữa? Ryan uống từng ngụm nhỏ rượu trái cây. Đúng vậy, Lục Giao vẻ mặt tang thương. Tôi thật sự không hiểu nổi, cả người tôi từ trên xuống dưới chỗ nào giống omega chứ? Có phải anh ta cố tình sỉ nhục tôi không? Ryan ôm cái ly màu hồng vải. Đúng vậy, Lục Giao. Cậu xoay đầu nhìn về phía Ryan, anh cũng thấy vậy đúng không? Đợi tôi chia tay anh ta rồi, sẽ không có omega nào muốn tôi nữa, vì sẽ không có omega nào muốn một alpha từng bị alpha khác làm nhục cả. Ryan uống một hơi ực hết sạch, đúng vậy, dầm, Lục Giao đập mạnh tay xuống bàn. Ryan sợ đến run bắn người, ợ một tiếng. Làm gì vậy? Lục Dao ngà ngà say, hai mắt đỏ hoe tố cáo Ryan. Anh căn bản chẳng nghe tôi nói gì cả. Anh đã không muốn nghe tôi nói chuyện thì còn chủ động đòi đến uống rượu cùng tôi làm gì? Ryan bị dọa ngơ ngác chớp chớp mắt tròn. Suỵt, CNS, tiếng chút, tôi nói cậu nghe tại sao? Chân thành vĩnh viễn là tuyệt chiêu chí mạng. Lục Dao cúi thấp đầu lại gần, giọng không tự giác hạ thấp xuống. Tại sao, Sở Đản Tinh không tìm thấy Ryan chạy đi đâu? Cậu ta đầu tiên đến cung điện của chỉ huy một chuyến, bị kết giới bắn văng ra 5 mét. Sau đó cậu ta như không có chuyện gì, chống một tay xuống đất đứng dậy, xác định Ryan không ở đó thì tiếp tục tìm. Tiếp đó cậu ta nhìn thấy hai cái đầu tóc xoăn trụm vào nhau. Đạo lý nam nam thụ thụ bất thân không hiểu sao. Sở Đản Tinh vừa xài bước lên phía trước, định tách hai người ra. Thì liền nghe thấy Ryan Lý Nhi nói, chiều nay Đản Tinh nói lúc về sẽ giúp tôi xoa mông. Anh ấy chắc chắn là muốn làm chuyện xấu hổ với tôi. Tôi có hơi căng thẳng, nên đến uống rượu để lấy can đảm. Sở Đản Tinh, Lục Dao nổ tung ngay tại chỗ. Cút hết cho tôi. Mấy cái đôi yêu nhau trên đời này đều không được phép xuất hiện trước mặt tôi. Alpha tức giận thật là quá đáng sợ. Ryan bị dọa đến mức vội vã bỏ chạy. Tiểu O đang tránh choáng đi ngang qua trước mặt cũng không nhìn thấy cậu ta. Say không nhẹ, Sở Đản Tinh nhìn Lục Dao đang nhìn trời đầy tang thương, tiện tay chụp một tấm rồi gửi vào nhóm. Tạ hỏi trước, huynh đệ tôi sao lại thành sói cô độc rồi? Sở, sao cậu lại ở đây? Tạ hỏi trước, sao tôi không thể ở đây? Thần thiếp đã hầu hạ chỉ huy xong xuôi rồi. Chỉ huy rộng lượng ban thưởng cho tôi 5 phút nghỉ ngơi. Cả nhà đừng quá đau lòng cho tôi nha. Yên tâm. Sở, ai dám lẳng lơ hơn cậu chứ? Nữ quan Seren, không nói chuyện khác. Tôi có người bạn trước khi chết chỉ muốn nhìn thấy dung nhan khi ngủ kinh thiên động địa của chỉ huy. Nữ đội trưởng Tương Tư, xin anh tạ trước bị mọi người trong nhóm điên cuồng tác tên, thật sự có chút do dự. Thời tế bây giờ đầu óc mơ hồ tựa lên vai cậu, hơi thở đầy mùi vị của sóng biển ẩm ướt, cả người anh vô lực chìm trong cơn khát tin tức tố. Khóe mắt ửng đỏ rơi nước mắt, lại mặt không cảm xúc cọ vào người tạ trước nói. Tạ trước, em dám chụp thử một tấm xem. Tim tạ trước lập tức tan chảy, trực tiếp ném tinh điện đi. Vội vàng dỗ dành người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khóc, rồi hôn mấy cái liền. Tất cả mọi người trong nhóm chat bị cậu hoàn toàn ném ra sau đầu. Nữ quan Seren, đồ hoàng đế keo kiệt, đội trưởng Lôi Đình, địa chỉ. Sở, Lục Dao ngồi trên bãi cỏ của sân huấn luyện, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao mà chỉ thấy rối loạn mịt mù. Bất chợt ngôi sao trước mắt bị bóng người che khuất. Người đó từ trên cao cúi đầu nhìn cậu đang nằm trên bãi cỏ, ánh mắt yên tĩnh mà trầm lặng. Cậu ghét tôi đến vậy sao? Lục Dao không hiểu anh đang nói gì, nghi hoặc ngước mắt nhìn sang. Cậu nhìn thấy một đội trưởng Alpha đẹp trai của trường quân đội, từ đầu đến chân đều hợp gu thẩm mỹ của mình. Người đó trầm mặc, bình tĩnh nhìn cậu nói. Tôi vốn dĩ không thích cậu, tại sao cậu cứ một hai phải chủ động trêu chọc tôi? Cách chương.